chị gái tôi phải bảo vệ. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bước đến nói, xin lỗi, lát nữa có thể sẽ hơi ồn ào, phiền hai người thông cảm. Cô gái xua tay. Không sao đâu, tôi chỉ bị viêm dạ dày, không sợ ồn. Rồi cô ấy quay lại, ánh mắt sáng rực, liên tục thúc giục chồng. Mau mau, đỡ tôi ngồi dậy xem nào. Bảo vệ đến ngay lập tức, hỏi chúng tôi định làm gì. Anh họ tôi dúi cho người bảo vệ một chiếc phong bì dày cộm. Anh cứ yên tâm, chúng tôi không làm chuyện bậy bạ đâu. Nếu có làm hỏng hóc thứ gì, cứ trừ vào đây, thừa không cần trả lại, thiếu thì nhất định sẽ bù. Người bảo vệ cầm lấy phong bì, nửa tin nửa ngờ. Lúc này, một người trông giống như trưởng khoa đi tới, vẫy tay gọi người bảo vệ sang một bên, rồi gật đầu chào bác tôi. Chúng tôi ngầm hiểu ý nhau, mọi chướng ngại vật đều đã được dọn sạch. Tôi nhìn lão già đang quấn băng trắng toát như một xác ướp, nhếch mép cười lạnh. Sự tuyệt vọng trong mắt ông ta như sắp tràn cả ra ngoài. Lúc này, tôi mới chú ý đến chân trái của ông ta đang bị treo lên, có vẻ như đã bị gãy xương. Nhưng rõ ràng tôi không hề động đến chân của ông ta. Chuyện này thật nực cười, mãi về sau tôi mới biết được sự thật. Sau khi tôi rời đi, lão già ôm một bụng tức không biết xả vào đâu, liền trút hết lên đầu bà già. Bà ta hoảng hốt bỏ chạy, ông ta điên cuồng đuổi theo. Kết quả là, ông ta bị trượt chân ngã, tự làm gãy chân mình. Khi đó tôi không biết, còn tưởng rằng ông ta cố tình giả vờ để đổ tội cho tôi. Cơn giận trong lòng tôi lại bùng lên, mất hết cả lý trí, như Võ Tắc Thiên vừa mất chồng. Mất trí, một cách điên cuồng, tôi nhấc lấy chiếc cốc giữ nhiệt ở bên cạnh, nhắm thẳng vào chân trái của ông ta mà nện xuống. Ông còn giả vờ nữa xem. Lão già đau đến mức bật cả người khỏi giường, hai tay quờ quạng trong không trung, mắt trợn lên như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Thấy ông ta, diễn, đạt quá, tôi càng thêm tức giận, lại thêm một cú nện xuống. Tôi cho ông già vờ này, lần này, ông ta không hét nổi nữa, chỉ biết ôm chân lăn xuống đất, cuộn người lại, cố gắng bỏ ra cửa. Bác cả tôi đang đứng chặn ở đó, thấy ông ta bỏ tới, bác nhấc chân, dẫm lên đầu ông ta, nhìn xuống từ trên cao. Giọng đầy khinh bỉ. Đồ xê ầm thú, ông dám làm ra chuyện như vậy sao? Ông nghĩ cả nhà tôi chết hết rồi à? Bác lạnh lùng nhìn ông ta, mũi giày ấn mạnh xuống. Tao hỏi mày đấy, bây giờ còn giả câm với tao à? Lão già không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết liên tục xua tay xin tha thứ. Bỏ đi, chỉ biết hống hách với người nhà, đúng là một thứ vô dụng. Bác đá mạnh một cú, hất ông ta sang một bên. Theo thói quen cũ, bác móc ra một điếu thuốc, vừa mới châm lửa, thì cô y tá ở bên cạnh đã trợn mắt quát lên. Bệnh viện cấm hút thuốc, bác cả tôi cười ngượng, xin lỗi cô, rồi bác cúi xuống, bẻ miệng lão già ra, ấn điếu thuốc đang cháy dở vào đó. Lão già bị bỏng, gào thét một cách thảm thiết, tay chân vung lên loạn xạ. Cùng lúc đó, tôi để ý đến Triệu Thành Tài đang co rúm lại ở một góc. Cha bị đánh. Anh ta không dám hé răng nửa lời, chỉ biết chui đầu vào trong chăn, mong có thể trốn tránh được mọi thứ. Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên chị tôi dẫn anh ta về nhà. Bố mẹ tôi khi ấy không cho anh ta một chút sắc mặt tốt nào, đến bữa cơm cũng không cho ngồi chung bàn. Tôi đã từng nể mặt chị gái, ngồi cùng bàn ăn với anh ta. Cách chương.